Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Văn học học đường được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. Quý vị khán thính giả nghe đài thương mến, khi nhắc tới lối văn chương luôn khát khao hướng tới chân thiện mỹ, người ta thường nhắc tới nhà văn Nguyễn Tuân, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông được đánh giá là một trong những cây bút tài hoa nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. Nhà văn Nguyễn Tuân sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 ở phố Hàng Bạc, Hà Nội, quê ở thôn Thượng Đình, xã Nhân Mục, tên nôm là Làng Mộc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông trưởng thành trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. Nguyễn Tuân học đến cuối bậc Thành Chung Nam Định, tương đương với cấp trung học cơ sở hiện nay, tiền thân của trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định ngày nay, thì bị đuổi vì tham gia một cuộc bãi khóa phản đối mấy giáo viên Pháp nói xấu người Việt năm 1929. Sau đó ít lâu, ông lại bị tù vì đi qua biên giới tới Thái Lan không có giấy phép. Ở tù ra, ông bắt đầu viết báo, viết văn. Nguyễn Tuân cầm bút từ khoảng đầu những năm 1935, nhưng nổi tiếng từ năm 1938 với các tác phẩm tùy bút, bút ký có phong cách độc đáo như Giang Bóng Một Thời, Một Chuyến Đi. Năm 1941, Nguyễn Tuân lại bị bắt giam một lần nữa và gặp gỡ tiếp xúc với những người hoạt động chính trị. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, Nguyễn Tuân nhiệt tình tham gia cách mạng và kháng chiến, trở thành một cây bút tiêu biểu của nền văn học mới. Từ năm 1948 đến năm 1957, ông giữ chức Tổng Thư ký Hội Văn Nghệ Việt Nam. Các tác phẩm chính sau cách mạng của Nguyễn Tuân là tập Tùy Bút Sông Đà năm 1960, là kết quả chuyến đi thực tế vùng Tây Bắc. Một số tập ký chống Mỹ năm 1965-1975 và nhiều bài tùy bút về cảnh sắc và hương vị đất nước. Nguyễn Tuân mất tại Hà Nội vào năm 1987. Năm 1996, ông được nhà nước Việt Nam truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1. Ở Nguyễn Tuân, ý thức cá nhân phát triển rất cao. Ông viết văn trước hết để khẳng định cá tính độc đáo của mình, tự gán cho mình một chứng bệnh gọi là chủ nghĩa xê dịch. Lối sống tự do phóng túng của ông không phù hợp với chế độ thuộc địa. Nguyễn Tuân là con người rất mực tài hoa. Tuy chỉ viết văn nhưng ông còn am hiểu nhiều môn nghệ thuật khác, hội họa, điêu khắc, sân khấu, điện ảnh. Ông còn là một diễn viên kịch nói và là một diễn viên điện ảnh ở Việt Nam. Ông thường vận dụng con mắt của nhiều ngành nghệ thuật khác nhau để tăng cường khả năng quan sát, diễn tả của nghệ thuật văn chương. Trong các sáng tác của Nguyễn Tuân, các nhân vật thường được miêu tả nhìn nhận như một nghệ sĩ. Ông mô tả vẻ đẹp riêng của thời xưa với những phong tục đẹp, những thú tiêu dao hưởng lạc lành mạnh và tao nhã. Tất cả được thể hiện thông qua những con người thuộc lớp người nhà nho tài hoa bất đắc chí, tuy đã thua cuộc nhưng không chịu làm lành với xã hội thực dân. Và tác phẩm Chữ Người Tử Tù cũng được xây dựng bằng cách nhìn nhận như vậy. Chữ Người Tử Tù. Nhận được phiến trác của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường, Diên Quan coi ngục quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc trong đề lao. Này thầy bác, cứ công văn này thì chúng ta sắp được 6 tên tù phải chết chém. Trong đó tôi nhận thấy tên đứng đầu bọn phản nghịch là Huấn Cao. Tôi nghe ngờ ngợ, Huấn Cao? Hay là người mà dùng tỉnh Sơn ta vẫn ca tụng cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không? Thầy thơ lại xin phép đọc công văn. Dạ, bẩm chính y đó. Dạ bẩm, có chuyện chi vậy? Không, tôi nghe tên quen quen và thấy nhiều người nhắc nhõm đến cái tên đó luôn, thì tôi cũng hỏi thế thôi. Thôi, cho thầy lui. À, nhưng mà thông thả, thầy bảo ngục tốt nó quét dọn lại cái buồng cuối cùng có việc dùng đến. Thầy liệu cái buồng giam đó có cầm giữ nổi một tên tù có tiếng là nguy hiểm không? Thầy có nghe thấy người ta đồn Huấn Cao ngoài cái tài viết chữ tốt lại còn có tài bẻ khóa và vượt ngục nữa không? Dạ bẩm, thấy ra y văn võ đều có tài cả. Chà chà. Cũng gần như vậy. Sao thầy lại chặt lưỡi? Tôi thấy những người có tài thế mà đi làm giặc thì đáng buồn lắm. Dạ bẩm, giả thử tôi là Đao Phủ, phải chém những người như vậy tôi nghĩ mà thương tiếc. chuyện triều đình quốc gia ta biết chi mà bàn bạc cho thêm lời, nhỡ ra lại dạ miệng thì khốn. Thôi thì lui về mà trông nom việc dưới trại giam, mai chúng ta phải dậy sớm để có mặt ở trại trước khi lính tỉnh trao tù cho mình lĩnh nhận. Đêm nay thầy bắt thêm lính canh, mỗi chòi canh đều đặt 2 tên. Hễ chòi nào bỏ canh, hễ mỗi giọng canh ngủ quên không đánh kẽn, đánh kẽn đánh mỏ thì nhớ biên lại cho rõ cho đúng để mai tôi phạt nặng, chớ cho mấy tên thập thò nó đánh bạc nghe. Thầy thơ lại rút chiếc hèo qua ở giá gươm, phe phẩy roi đi xuống phía trại giam tối om. Nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây đèn leo loét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi. Ngục quan ngồi bóp thái dương một cách băn khoăn, tiếng kiển và tiếng mỏ rất đều đặn, rất thưa thớt. Lướt qua cái thâm thẳm của nội cỏ đẫm sương, văng vẳng từ làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa sổ có nhiều con sông kẻ những nét đen và thẳng lên nền trời lốm đốm tinh tú. Một ngôi sao hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống chân trời không định. Tiếng dội chó sủa ma, tiếng trống thành phủ, tiếng kiển mỏ canh nổi lên nhiều nhiều. Bấy nhiêu âm thanh phức tạp bay lên cao dần lên khỏi mặt đất tối, nâng đỡ lấy một ngôi sao chính dị muốn từ biệt vũ trụ. Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến dở dần mực tàu. Hai ngọn bất lép bép nổ, làm rụng tàn đèn xuống tập giấy bản, có dấu son bên ti niết. Viên quan coi ngục ngất đầu, lấy que hương khêu thêm một côn bất. Ba cái tim bất được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy. Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc. Tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Ông trời hay chơi ác đầy ải những cái thuần túy vào giữa một đống cặn bã, và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời kiếp với lũ quay quắt. Ngục quan lấy làm nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại. Có lẽ lão bác này cũng là một người khá đây. Có lẽ hắn cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết yêu mến khí phách, một kẻ biết tiếc biết trọng người có tài, hẳn không phải là kẻ xấu hay là vô tình. Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông ta đỡ cực khổ trong mấy ngày cuối cùng còn lại. Nhưng chỉ sợ tên bác phẩm thơ lại này đem cáo giác với quan trên thì ta xem khó mà ở yên. Để mai ta dò ý tứ hắn xem sao rồi sẽ liệu. Sớm hôm sau, lính tỉnh dẫn đến cửa ngục thất 6 tên tù mà công văn chiều hôm qua đã báo trước cho ngục quan rõ tên tuổi, làng xóm và tội hình. 6 phạm nhân đều mang chung một chiếc gông dài đến 8 thước, cái thang gỗ liêm nặng, đóng khung lấy 6 cái cổ phiến loạn. Nếu đem ra cân cũng phải nặng đến 7-8 tạ. Thật là một cái gông xứng đáng với tội án 6 tên tử tù. Màu gỗ thân gông đã cũ và mồ hôi cổ và tay kẻ đang phải đeo nó đã phủ lên một nước sơn bóng nhoáng. Những đoạn gông đã bóng thì loáng như có người đánh lá chuối khô, những đoạn không bóng thì lại xỉn những chất ghét đen sánh. Trong khi chờ đợi cửa ngục mở rộng, Huấn Cao đứng đầu gông, quay cổ lại bảo mấy bạn tù: "Rẹp cắn tôi đỏ cả cổ lên rồi, phải rổ gông đi." 6 người đều quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy thạch gông, đầu cúi cả về phía trước. Một tên áp giải đùa một câu: "Các người chả phải tập nữa, mai mốt chỉ đây sẽ có người sành sỏi dẫn các người ra làm trò ở pháp trường. Bây giờ tha hồ mà tập, đứng dậy không ông lại phết cho mấy hèo bây giờ." Huấn Cao lãnh đạm, không thèm chấp, chỉ trút mũi gông nặng xuống thềm đá tảng, không mình thúc mạnh đầu thành gông xuống đất đánh thình một cái. Thèn ngang chiếc gông bị giật mạnh, đập vào cổ 5 người sau làm họ nhăn mặt. Một trận mưa trẹp đã làm nền đá xanh nhạt lấm tấm những điểm nâu đen. Cánh cửa đề lao mở rộng, 6 người né mình tiến vào như một hiệp thợ hỏa, thận trọng khiêng cái thang gỗ đặt ngang trên vai. Trái với phong tục nhận tù như mọi ngày, hôm nay viên quan coi ngục nhìn 6 tên tù mới vào với cặp mắt hiền lành, lòng kiên nể. Tuy y cố ý giữ kín đáo mà cũng đã quá rõ rồi. Khi kiểm điểm phạm nhân, ngục quan lại còn biệt nhẫn đối với riêng Huấn Cao. Bọn lính lấy làm lạ đều nhắc lại: "Bẩm thầy, tên ấy chính là chủ sướng, xin thầy để tâm cho, hắn ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong bọn." Mấy tên lính khi nói chữ để tâm có ý nhắc viên quan coi ngục còn chờ đợi gì mà không dở như mánh khóe hành hạ thường lệ ra. Ngục quan chỉ điềm đạm: "Ta biết rồi, Việc quan ta đã có phép nước, các chú chớ có nhiều lời. Bọn lính giãn cả ra nhìn nhau và không hiểu. Sáu tên tử tù hơi ngạc nhiên về thái độ quản ngục. Suốt nửa tháng ở trong buồng tối, ông Huấn Cao vẫn thấy một người thơ lại gầy gò đem rượu đến cho mình uống trước giờ ăn bữa cơm tù. Mỗi lúc dâng rượu với đồ nhắm, người thơ lại lễ phép nói một câu: "Thầy quản chúng tôi biếu ngài ít quà mọn này để dùng cho ấm bụng. Ở trong buồng đây lạnh lắm." Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như mình có quyền hưởng thụ những thực phẩm đó. Rồi đến một hôm, quản ngục mở khóa cửa buồng chính, khép nép hỏi ông Huấn: "Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn chăm chước ít nhiều. Miễn là ngài đừng làm quá, sợ đến tai lính tráng họ biết thì phiền lụy cho tôi nhiều lắm. Vậy ngài muốn gì xin cho tôi biết, tôi sẽ liệu." Ông đã trả lời quản ngục: "Người hỏi ta muốn gì, ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng có tới quấy rầy ta." Khi nói câu mà ông cố ý làm ra khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quan ngục bị sỉ nhục. Nhưng đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ nữa là những trò tiểu nhân thị oai này. Ngục quan đã làm cho ông Huấn bực mình thêm, khi nghe xong câu trả lời, y chỉ nhã nhặn lui ra với một câu: "Tôi xin lĩnh ý." Và từ hôm ấy, cơm rượu lại đưa đến đều và có phần hậu hơn trước nữa. Duy chỉ có y là không để chân vào buồng giam ông Huấn. Ông Huấn càng ngạc nhiên nhiều, năm bạn thân của ông cũng đều được biệt đãi như thế cả. Có nhiều đêm, ngoài việc nghĩ đến chí lớn không thành, ông Huấn Cao còn phải bận tâm nghĩ đến sự tươm tất của quản ngục. "Hay là y muốn dò đến những điều bí mật của ta?" "Không, không phải thế, chỉ bao nhiêu điều quan trọng ta đã khai bên ti niết cả rồi, còn gì nữa mà dò cho thêm bận." Trong đề lao, ngày đêm của tử tù đợi phút cuối cùng vẫn dài như ngàn năm ở ngoài. Viên quản ngục không lấy làm quán thù thái độ khinh bạc của ông Huấn. Y cũng thừa hiểu những người trọc trời khuấy nước, đến trên đầu người ta cũng chẳng biết có ai nữa, huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù. Viên quản ngục hy vọng một ngày rất gần đây, ông Huấn sẽ chịu bớt tính nết, thì y sẽ nhờ ông viết cho mấy chữ trên chục vuông lụa trắng đã mua sẵn và can lại. Thế là y mãn nguyện. Biết đọc dở nghĩa sách thánh hiền, từ những ngày nào, cái sở nguyện của viên quản ngục này coi là có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một câu đối do tay ông Huấn Cao viết. Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm, tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỷ, ông ít chịu cho chữ. Có được chữ ông Huấn mà treo là một vật báo trên đời. Viên quản ngục khổ tâm nhất là có một ông Huấn Cao trong tay mình, dưới quyền mình mà không biết làm thế nào mà xin chữ, không can đảm giáp mặt lại một người cách xa y hàng bao nhiêu thế kỷ tài học. Y chỉ lo mai mốt đây, ông Huấn bị hành hình thì cái thèm muốn kia chỉ là ảo mộng. Một buổi chiều lạnh, viên quản ngục tái nhợt khi tiếp đọc công văn. Quan hình bộ thượng thư trong kinh bắt giải ông Huấn Cao và đồng chí vào kinh, pháp trường lập ở trong ấy kia, và ngày mai sớm tinh mơ sẽ có người đến lĩnh tù. Viên quản ngục vốn đã tin được thầy thơ lại cho lính gọi lên kể rõ tâm sự mình. Thầy thơ lại cảm động nghe xong câu chuyện, nói được một câu: "Dạ bẩm, ngài cứ yên tâm, đã có tôi." Rồi ù té chạy ngay xuống phía trại giam ông Huấn. Thầy đấm cửa buồng giam thùm thùm, hớt hơ hớt hải kể cho tử tù nghe rõ nỗi lòng viên quản ngục, và ngập ngừng báo luôn tin buồn cho ông Huấn biết về việc về kinh chịu án tử hình. Ông Huấn Cao trầm ngâm rồi mỉm cười: "Ngươi về bảo với chủ ngươi, tối nay lúc nào lính canh về nghỉ thì đem lụa mực bút và một bó đuốc xuống đây rồi ta cho chữ. Chữ ta thì quý thực, ta không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết bao giờ. Nhất sinh ta cũng chỉ mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Ta rất cảm kích tấm lòng biệt nhãn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu một người như thầy quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa ta phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ." Đêm hôm ấy, lúc trại giam Tĩnh Sơn chỉ còn dặn tiếng mõ trên giọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đã bày ra trong buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, tổ rệp, đất bừa bãi phân chuột và dán. Trong một không khí tỏa như đám cháy, ánh sáng đỏ ngòm của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên trên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt làm họ dụi mắt lia lịa. Một tên tù cổ đeo gông, chân dướng xiền đang đậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh dáng. Tên tù viết xong một chữ, tên quản ngục lại khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa ống, và thầy thơ lại gầy gò thì run run bưng chậu mực. Thầy bút con để xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng dậy và đỉnh đạt bảo: "Ở đây lẫn lộn, ta khuyên thầy quản nên thay chỗ ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo với những nét chữ vuông vắn rõ ràng như thế. Thoi mực kiếm được ở đâu tốt và thơm lắm. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không? Ta bảo thật đấy, thầy quản nên tìm về quê mà ở đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi." Lửa đốm cháy rừng rực, lúc lụi tàn, lửa rụng xuống nền đất phòng giam, tiếng lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức chạm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quản cảm động, giái tên tù một giái và nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: "Xin bái lĩnh." Quý khán thính giả nghe đài thương mến, trong môi trường của cái ác, cái đẹp khó có thể bền vững. Muốn chơi chữ phải giữ được thiên lương. Cái đẹp có thể nảy sinh từ chốn tối tăm, nhơ bẩn, từ môi trường của cái ác, như hành động cho chữ trong tù của Huấn Cao, nhưng không thể chung sống với cái ác. Nguyễn Tuân nhắc đến thú chơi chữ là môn nghệ thuật đòi hỏi sự cảm nhận, không chỉ bằng thị giác mà còn cảm nhận bằng tâm hồn. Người ta thưởng thức chữ không mấy ai thấy, cảm nhận mùi thơm của mực. Hãy biết tìm trong mực, trong chữ, hương vị của thiên lương. Cái gốc của chữ chính là cái thiện, và chơi chữ chính là thể hiện cách sống có văn hóa. Trước lời khuyên của người tử tù, viên quản ngục xúc động, giái người tù một giái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẻ miệng nghẹn ngào: "Kẻ xê muội này xin bái lĩnh." Bằng sức mạnh của một nhân cách cao cả và tài năng xuất chúng, người tử tù đã hướng quản ngục đến một cuộc sống của cái thiện. Và trên con đường đến với cái chết, Huấn Cao gieo mầm cuộc sống cho những người lầm đường. Trong khung cảnh đen tối của tù ngục, hình tượng Huấn Cao bỗng trở nên cao lớn lạ thường, vượt lên trên những cái dung tục thấp hèn của thế giới xung quanh, đồng thời thể hiện một niềm tin vững chắc của con người. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn khao khát hướng tới chân thiện mỹ. Có ý kiến cho rằng Nguyễn Tuân là nhà văn duy mỹ, tức là điều khiến ông quan tâm chỉ là cái đẹp, là nghệ thuật. Nhưng qua truyện ngắn chữ người tử tù, mà đặc biệt là cảnh cho chữ, ta càng thấy rằng nhận xét trên là hời hợt, thiếu chính xác. Đúng là trong truyện ngắn này, Nguyễn Tuân ca ngợi cái đẹp, nhưng cái đẹp bao giờ cũng gắn với cái thiện, thiên lương con người. Quan điểm này đã bác bỏ định kiến về nghệ thuật trước cách mạng. Nguyễn Tuân là một nhà văn có tư tưởng duy mỹ, theo quan điểm nghệ thuật vì nghệ thuật. Bên cạnh đó, truyện còn ca ngợi viên quản ngục và thầy thơ lại là những con người tuy sống trong môi trường độc ác xấu xa, nhưng vẫn là những thanh âm trong trẻo, biết hướng tới cái thiện. Qua đó còn thể hiện tấm lòng yêu nước, căm ghét bọn thống trị đương thời và thái độ trân trọng đối với những người có thiên lương trên cơ sở đạo lý truyền thống của nhà văn. Chữ người tử tù là bài ca bi tráng bất diệt về thiên lương, tài năng và nhân cách cao cả của con người. Hành động cho chữ của Huấn Cao, những dòng chữ cuối cùng của đời người, có ý nghĩa truyền lại cái tài hoa trong sáng cho kẻ tri âm, tri kỷ hôm nay và mai sau. Nếu không có sự truyền lại này, cái đẹp sẽ mai một. Đó cũng là tấm lòng muốn giữ gìn cái đẹp cho đời. Bằng nhịp điệu chậm rãi, câu văn vào hình ảnh gợi liên tưởng đến một đoạn phim quay chậm. Từng hình ảnh, từng động tác dần hiện lên dưới ngòi bút đậm chất điện ảnh của Nguyễn Tuân. Một buồng tối chật hẹp, hình ảnh con người ba cái đầu đang chăm chú trên một tấm lụa trắng tinh. Hình ảnh người tù cổ đeo gông, chân dướng xiềng đang viết chữ. Trình tự miêu tả cũng thể hiện tư tưởng một cách rõ nét. Từ bóng tối đến ánh sáng, từ hôi hám nhơ bẩn đến cái đẹp. Ngôn ngữ hình ảnh cổ kính cũng tạo không khí cho tác phẩm. Ngôn ngữ sử dụng nhiều từ Hán Việt để miêu tả đối tượng là thú chơi chữ. Tác giả đã phục chế cái cổ xưa bằng kỹ thuật hiện đại như bút pháp tả thực, phân tích tâm lý nhân vật. Cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù đã kết tinh tài năng, sáng tạo và tư tưởng độc đáo của Nguyễn Tuân. Tác phẩm đã nói lên lòng ngưỡng vọng và tâm sự nuối tiếc đối với những con người có tài hoa, nghĩa khí và nhân cách cao thượng. Đang xen vào đó, tác giả cũng kín đáo bày tỏ cái đau xót chung cho cái đẹp chân chính, đích thực đang bị hủy hoại. Tác phẩm góp một tiếng nói đầy tính nhân bản, dù cuộc đời có đen tối, vẫn còn có những tấm lòng tỏa sáng